Chương 261, con bài chưa lật ra hết. Phốc, nhưng mà, cho dù là này đó ma tộc cao thủ, tu vi thập phần tinh thâm, thực lực thâm bất khả trắc, tại đây dạng cường đại uy áp dưới, vẫn là đã bị không nhỏ lớn thương tổn. Đầu tiên là một vị yếu kém ma tộc cao thủ, tại đây cổ cường đại uy áp dưới, cảm giác được thật lớn áp bách, quanh thân chân nguyên cũng vận chuyển có chút mất linh liền đi lên, không khỏi sắc mặt một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi đó là nhịn không được phun ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, mặt khác những kia ma tộc cao thủ cũng cảm giác được một loại khủng bố lực lượng đang không ngừng bùng nổ khai đến, khiến cho bọn họ cũng là đã bị không nhỏ lớn thương tổn. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, này đó cường đại ma tộc cao thủ ở đã trải qua sở nguyên cùng huyền chủ chiến đấu buộc phát ra tới dư lực, đó là đã bị không nhỏ trọng thương, cơ hồ là thất lạc chiến đấu lực về phần. Hàn Lao đám người còn lại là thập phần may mắn, có kia cường đại cấm pháp bảo hộ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không có đã bị cái gì thương tổn. Nhưng là, kia cường đại cấm pháp phía trên, từ lâu kinh là vết thương buồn thiu, giống như tùy thời đều phải chống đỡ không được nhất hạng, làm cho người ta một loại kinh hãi tột cùng cảm giác. Bởi vì này chút cấm pháp cũng không phải nhất hạng cấm pháp, mà là thượng cổ lưu truyền tới nay cấm pháp còn có rất mạnh bảo hộ lực, không phải nhất hạng người có khả năng phá hư, cho dù là thực lực ở cường người, cũng căn bản khó có thể phá hư. Nhưng mà, sở nguyên cùng huyền chủ hai người, trong lúc đó buộc phát ra tới thực lực, cũng kinh thiên động địa, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cổ hủy thiên diệt địa uy có thể, lại ở quần quận không ngừng đánh sâu vào cả cấm pháp. Cho dù là ở cường đại cấm pháp, tại đây quần quận không ngừng hủy diệt lực đánh sâu vào dưới, cũng sẽ đã bị khó có thể ngôn dụ phá hư. Huống chi, thông thiên thành vẫn là ở vào hai người chiến đấu trung ương, tự nhiên là muốn thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, cơ hồ là ở nháy mắt, liền có thể hoàn toàn phá hư hầu như không còn, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cường đại cảm giác. Hô, vị này huyền chủ thực lực, đích thật là cùng ta chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, tại đây dạng tiếp tục đi xuống, cũng sẽ không phân ra thắng bại. Đến sở nguyên cùng huyền chủ không ngừng chiến đấu, trong lòng đã ở âm thầm nghĩ, hắn cảm giác đi ra, huyền chủ thực lực, đích thật là không phải là nhỏ, không phải nhất hạng người có thể chống lại, cho dù là chính mình liên tục đột phá nhiều như vậy thứ, vẫn là cảm giác được một cỗ cường đại áp lực nháy mắt. Sở nguyên đó là có tân ý tưởng, hắn quyết định không cần phải ở giấu giếm đi xuống, muốn hoàn toàn bại lộ ra bản thân con bài chưa lật. Khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên đột nhiên lần thứ hai bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, quanh thân chân nguyên lại thúc giục tới cực hạn, trong tay ma tướng bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm quang, hướng tới huyền chủ đó là hung hăng chém quá khứ. Tuy theo, thân hình đột nhiên biến ảo, dĩ nhiên là thoát ly chiến đấu. Huyền chủ đang ở cùng sở nguyên chiến đấu, hắn cũng cảm giác được sở nguyên thực lực, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, muốn dễ dàng chiến thắng sở nguyên, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Đồng thời đã ở bóng tối quan sát đến sở nguyên động tác, rồi đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy sở nguyên chân nguyên tăng vọt, một cỗ cường đại lực lượng, từ ma kiếm bên trong bộc phát ra đến, trong lòng liền biết không tốt. Cũng không kịp có nhiều ý tưởng, một cỗ cường đại chân nguyên không ngừng ở hắn quanh thân lưu chuyển, kia hủy diệt lực lượng lại cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, vô tận ma nhận phía trên cũng phát ra một trận sâu kín quang mang, ở ngắn ngủn một chốc kia cũng hình thành một cái cường đại công kích, nháy mắt ngăn cản ở sở nguyên này kinh thiên một kiếm. Kia cường đại kiếm khí nháy mắt khiến cho hắn thân hình đột nhiên trong lúc đó, đó là lui ra mấy bước, muốn ở chuẩn bị thời điểm tiến công, đó là nhìn thấy sở nguyên thân hình nhất lui, thoát ly chiến trường, có chút kiêng kỵ sở nguyên hội sử xuất quỷ kế đến. Nhất thời, đó là cũng thoát ly chiến trường, lạnh lùng nhìn thấy sở nguyên, muốn nhìn xem sở nguyên đến tột cùng đùa cái gì. Xiết hắc hắc, huyền chủ thực lực của ngươi quả nhiên không phải là cùng kiểu, bất quá ta tự cấp ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là ngươi thần phục cho ta, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không mà nói trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Sở nguyên nhìn thấy huyền chủ, sinh ra một cô yêu mới chi tâm, không khỏi lại nói. Vừa rồi trận chiến ấy bên trong, làm cho sở nguyên đối huyền chủ thực lực, cũng là có một cái rất sâu biết, cơ hồ là không ở hắn dưới, đối mặt thực lực cường đại như vậy, làm cho hắn có một loại khó có thể tin cảm giác. Bất quá, hắn còn có chính mình con bài chưa lật, tự nhiên là có được người tuyệt đối tự tin. Hừ, sở nguyên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi muốn như vậy khiến cho ta thần phục ngươi, quả thực là si nhân nằm mơ. Trừ phi, ngươi có cái gì cường đại bản lĩnh, làm cho ta cảm giác được tin phục, ta có lẽ thi toàn quốc lự một chút. Huyền chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe ra này hào quang đối với Sở Nguyên thực lực, hắn trong lòng càng là âm thầm khiếp sợ, chưa từng có gặp qua cường đại như vậy tồn tại, cơ hồ là không ở chính mình dưới, cái loại này cường đại uy áp, quả thực là nghiền áp thiên địa tứ phương, càng làm cho hắn nội tâm kiêng kỵ không thôi. Bất quá, Huyền chủ thân là tuyệt thế cao thủ, muốn như vậy liền dễ dàng thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, cũng là không có khả năng chuyện tình ở ma giới bên trong, càng là cường đại người, tự tôn chi tâm, cũng cường thịnh, huống hồ hai người chiến đấu đã muốn tới rồi gây cấn giai đoạn, cơ hồ sẽ phân ra thắng bại, vô luận là ai cũng không hội dễ dàng buông tha cho kia không gì sánh kịp lực lượng, lại kéo dài không ngừng từ bọn họ trên người không ngừng phóng xuất ra đến tới rồi lúc này, bọn họ tự nhiên là không có chút thả lỏng, tự nhiên là thập phần nhằm vào đối phương, nếu ai có chút thả lỏng, cuối cùng kết cục, tự nhiên là thập phần thê lương, điểm này hai người cũng là thập phần rõ ràng. Hừ, này cũng là ngươi bức của ta, ta muốn xử xuất cuối cùng con bài chưa lật, hy vọng ngươi không cần khinh địch như vậy bị chém giết mới là. Sở Nguyên nghe thấy Huyền chủ mà nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên cũng lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, đột nhiên trong lúc đó một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, lập tức thiên đạo hình phạt chi khí, thái cổ kim đao cũng hoàn toàn hiện thân này thái cổ kim đao một chỗ, nhất thời cả thần bí nơi, giống như lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong kia quần quận không ngừng hủy diệt lực lượng, không ngừng sao từ thái cổ kim đao bên trong nở rộ đi ra, này không phải nhất hạng hủy diệt lực, mà là thiên đạo pháp tắc hủy diệt lực, căn bản không phải nhất hạng chỉ có thể có khả năng chống lại.